Đô thị tu chân y thánh. 184. Chương 184, giết tới cửa đi. Góc truyện audio.com. Đối với Hà Nguyên Bồi, Hà Triệt hai phụ tử mà nói, hôm nay Trần Phi đã cùng quái vật không khác nhau nhiều. Dù sao đây chính là chợ đêm a, cảng Úc lưỡng địa kinh khủng nhất thế lực dưới đất. Nhưng bây giờ chính là một người trẻ tuổi lại dám theo bọn họ dở mặt. Cái này để cho bọn họ há có thể không sợ. Cảm thấy một áp lực trước đó chưa từng có. Thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh một chút. Người sau tức thì bị sợ đến trái tim đều nhanh ngưng đập. Cả người như trong tảng băng mỏng vậy. Ngón tay các đốt ngón tay trở nên trắng. Một đôi tay cũng không biết cần để nơi nào. Tuy nói hắn cũng oan, chuyện này hắn cũng không phải chủ mưu, nhưng vấn đề là dù sao bày cuộc bẫy người chuyện này là hắn làm. Chống chế không được, cũng không lá gan đó dám chống chế. Vì vậy nghĩ đến đây, Hà Triệt nhịn không được hung hăng cắn răng một cái. Lên tiếng nói, Trần tiên sinh, chuyện này trách ta, trước ta quả thực không biết vị kia Hoa tiên sinh, là bằng hữu ngài. Đương nhiên, ta cũng không phải nói xạo. Vì vậy mời nghiêm phạt ta đi. Hà gia thật cùng chuyện này không quan hệ. Lời vừa nói ra, vô luận là Hà Nguyên Bồi hay là Trần Diệu Dương đều ngẩn người. Không nghĩ tới Hà Triệt lại muốn đem chuyện này toàn bộ bản thân lãm dưới. Cũng khiến Trần Phi thoáng coi trọng hắn mấy phần. Chợt Trần Phi nhìn đối phương hai người thản nhiên nói. Được rồi. Cũng đừng khiến cho ta hình như muốn ăn thịt người vậy. Ta biết chuyện này cùng ngươi quan hệ không lớn. Nhưng, dù sao cũng là ngươi đối với ta huynh đệ thiết cục. Vì vậy tử tội có thể miễn. Mang vạ khó khăn tha. Hiểu ý của ta không? Minh bạch, minh bạch. Hà Triệt cũng là một người thông minh. Ngay tức khắc nghe hiểu Trần Phi đây là không chuẩn bị đối phó hắn. Thần sắc vừa chậm, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, mà Hà Nguyên Bồi thấy tình cảnh này cũng hiểu được trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống đất. Nhịn không được đứng ra mở miệng nói. Trần tiên sinh, ta xem chuyện này có chút hiểu lầm. Vì vậy khuyển tử mới có thể đối với ngươi vị bằng hữu kia như vậy thất lễ. Bất quá bây giờ ngài yên tâm, ngài vị bằng hữu kia ở chúng ta sòng bạc thua tiền. Chúng ta sẽ một phần không thiếu đủ số trả. Mặt khác, Hà gia chúng ta còn có thể lấy thêm ra 10 ức ma cao tiền tỏ vẻ thành ý, coi là làm vị kia Hoa tiểu huynh đệ tinh thần an ủi kim. Ngươi xem, thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là liếc mắt nhìn hắn. Chậm rãi nói, ta nói lão tiên sinh, ngươi nghĩ, ta thiếu tiền sao? Không, không phải là... Ta không phải là ý đó. Trần tiên sinh ngươi hiểu lầm. Hà Nguyên Bồi nghe vậy thần sắc mạnh biến đổi. Giọng nói lo lắng giải thích. Hiển nhiên hắn biết mình nói sai. Đúng vậy. Lấy Trần Phi cái loại này thực lực kinh khủng. Tùy tiện ngoắc ngoắc tay. Chỉ sợ cũng có vô số người tễ phá đầu nguyện ý cho hắn đưa tiền đến. Vì vậy hắn người như thế. Căn bản không thiếu tiền. Được rồi, dù thế nào ta vừa rồi đã ở các ngươi sòng bạc thắng không ít. Coi như ta thay hắn với các ngươi huề nhau, ta hiện tại có một chuyện khác hỏi các ngươi. Trần Phi phất phất tay có chút không nhịn được nói. Rốt cục chuẩn bị nói chuyện chính sự. Trần tiên sinh mời nói. Hà Nguyên Bồi nghe vậy ngay tức khắc không chút do dự nói. Trần Phi quét mắt nhìn hắn một cái. Lại đưa mắt rơi xuống Hà Triệt trên mặt. Chậm rãi nói. Ta hỏi ngươi. Quân Nguyên nghĩa ở đâu? Hiển nhiên. Đây mới là mục tiêu của hắn. Ngài là nói Thánh Hòa Tông thiếu chủ. Quân Nguyên nghĩa. Hà Triệt nghe vậy nhịn không được liếm môi một cái. Có chút run run nói. Quảng cáo. Ngươi cảm thấy thế nào? Chính là hắn. Hắn hiện tại ở đâu? Trần Phi không kiên nhẫn nói. Trần Phi không nhịn được giọng nói vừa ra. Nhất thời làm Hà Triệt sắc mặt tái nhợt thân thể run rẩy. Hắn biết, Đối phương đây là muốn đúng thật. Nhất niệm đến nước này. Hắn nhịn không được môi run rẩy nói. Quân thiếu. Không. Không. Quân Nguyên nghĩa hắn hiện tại hẳn là ở ta an bài cho hắn biệt thự trong. Trước hắn nói bởi vì phải luyện công. Vì vậy nhượng ta ngày hôm nay đừng đi tìm hắn. Biệt thự. Được rồi. Đừng nói nữa. Dẫn đường cho ta. Trần Phi trực tiếp cắt đứt lời của hắn nói. Một lát sau, một chiếc Huy Đằng thừa dịp bóng đêm lái ra khỏi Ngân Hà Cửu Thiên bãi đỗ xe. Hướng về ta cạnh biển xa hoa biệt thự bay đi. Cùng lúc đó, Ma Cao ta cạnh biển xa hoa biệt thự lộ thiên giải đất. Chỉ thấy một vị hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi chính đứng ở trong đó. Vóc người biêu hãn, nhãn thần sắc bén. Trong ánh mắt hiện ra lau một cái vẻ kiêu ngạo. Hai tay trong còn riêng phần mình nắm hai thanh kỳ quái lệnh bài. Ước chừng theo có hai cái tát vậy kích thước. Tính chất cứng rắn, nhan sắc hỏa hồng. Kỳ tối biên giới chỗ còn có một vòng tương tự với sóng gợn vậy gì đó. Tựa như hừng hực thiêu đốt thánh hỏa. Thái dương. Lúc này nếu là có cổ vũ người của bên trong vòng ở, tất nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra. Kỳ quái lệnh bài là lai lịch gì? Vật ấy là nhất kiện binh khí. Cũng là Hoa Hạ 11 năm thứ hai đại học chảy cổ vũ tông môn một trong Thánh Hỏa Tông sáng tạo độc đáo binh khí. Tên là Thánh Hỏa Lệnh. Bởi vì cần tông môn tu luyện võ học công pháp tên là Thánh Hỏa Lệnh Thần Công. Phải mượn loại này kỳ quái lệnh bài binh khí mới có thể phát huy ra 100% uy lực. Vì vậy dần dà, cái này Thánh Hỏa Lệnh cũng được Thánh Hỏa Tông chiêu bài. Ngoại nhân chỉ cần là người của bên trong vòng. Vừa nhìn chỉ biết, hô, giống, đã có thể sau đó một khắc. Đột nhiên nguyên bản lẳng lặng sừng sững ở tại chỗ đầu chọc nam tử trẻ tuổi đột nhiên động. Kỳ trong tay hai thanh binh khí kỳ dị Thánh Hỏa Lệnh bộc phát ra mãnh liệt hồng quang. Phảng phất nhiễm đỏ không khí vậy. Khiến chu vi nhiệt độ bay lên. Hơn nữa còn có một đoàn hướng màu đỏ hỏa diễm từ Thánh Hỏa Lệnh binh khí trong tuôn ra ra. Hình thành một đạo lớn bằng cánh tay hỏa xà. Bao vây lấy hai thanh Thánh Hỏa Lệnh binh khí. Đầu chọc nam tử trẻ tuổi cầm binh khí hung hăng dựng thẳng chém. Từ trên xuống dưới, hỏa quang bắn ra bốn phía. Theo liền nghe được một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang. Bên trong biệt thự lộ thiên giải đất, một khối, ít nhất, có hai thước cao cự thạch lên tiếng trả lời mà nát. Biến thành hàng hà thật nhỏ hòn đá. Hơn nữa cái này còn chưa phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất vâng, này thật nhỏ hòn đá biên giới là nóng. Hiện lên xích hồng sắc hỏa tinh, thật giống như còn đang kịch liệt thiêu đốt vậy, làm cho chấn động. Ba, ba, ba, vỗ tay thanh kèm theo tiếng bước chân trầm ổn từ xa đến gần. Một gã hơn 60 tuổi lão già xuất hiện ở trong tầm nhìn. Hắn vóc dáng không cao, màu da khô vàng, càng thấy được chính là bên trái trên mặt có một khối hạt ban. Còn có cặp kia như độc hạt vậy ánh mắt, làm cho cực sợ, chỉ thấy hắn một bên vỗ tay vừa đi đến nam tử đầu chọc trước mặt. Khàn khàn mâu quang lóe lên, khóe miệng theo lộ ra một tia tán thưởng nói. Không hổ là đại trưởng lão cháu trai ruột, phần này thiên phú có thật không làm cho cảm thán a, trong một vạn không có một. Nếu ta không nhìn lầm. Người Thánh Hỏa Lệnh Thần Công đã đột phá đến rồi tầng thứ 7 đi. Tuyết trưởng lão, đúng vậy, ta Thánh Hỏa Lệnh Thần Công vừa đột phá đến tầng thứ 7. Đầu chọc nam tử trẻ tuổi trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Ngẩng đầu nói, phải biết rằng hắn năm nay cũng chỉ có 24 tuổi. Lại dĩ nhiên đem bổn tông cửa Thánh Hỏa Lệnh Thần Công tu luyện đến tầng thứ 7. Ngay cả gia gia hắn năm đó đều không có thể làm được loại trình độ này. Có thể hắn quân nguyên nghĩa. Hôm nay lại làm xong rồi. Vượt qua hắn hiện tại đã đạt đến tới nửa bước tiên thiên cảnh giới gia gia. Tự nhiên có lý do kiêu ngạo. Bất quá, thật là khá. Nguyên nghĩa a, Chuyện này nếu để cho đại trưởng lão biết, hắn khẳng định cũng sẽ cực kỳ cao hứng. Phải biết rằng, chúng ta Thánh Hòa Tông Thánh Hòa Lệnh Thần Công tầng thứ 7. Hoàn toàn tương đương với cao cấp nhất nhị lưu cổ vũ giả đình. Mặc dù là tao ngộ cùng đẳng cấp dị năng giả, cũng có cao tới 7 thành phần thắng. Xưng là nhất lưu cổ vũ giả dưới cực mạnh. Vừa vặn tiếp qua không lâu sau chính là 3 năm một lần lĩnh nam núi võ học thịnh hội. Hạt ban lão giả có chút kích động nói rằng, hoa hạ 11 năm thứ 2 đại học chảy cổ vũ tông môn. Kỳ thực bọn họ Thánh Hòa Tông bài danh cũng không coi là cao. Vẻn vẹn chỉ có thể coi là ở vùng Trung Du. Nhưng nếu là nguyên nghĩa có thể lần này lĩnh nam núi võ học thịnh hội đại phóng tia sáng kỳ dị. Có thể lực áp này bài danh so với bọn hắn Thánh Hòa Tông cao nhị lưu cổ vũ tông môn truyền nhân nói. Vậy cũng là nhất kiện rất có mặt mũi sự tình. Hắn đương nhiên vì thế kích động. Phải biết rằng, 24 tuổi nhị lưu cổ vũ giả đình, mặc dù là phóng nhãn hôm nay toàn bộ phía nam cổ vũ giả vòng tròn, cũng tuyệt đối coi là trên là lông phượng và sừng lân tồn tại. Là thiên tài trong thiên tài, chỉ có số rất ít thiên tài mới có tư cách cùng với sánh vai. Tuyết trưởng lão người yên tâm đi, lúc này đây, ta sẽ nhường toàn bộ phía nam cổ vũ giả vòng tròn. Đều vững vàng nhớ kỹ ta quân nguyên nghĩa đại danh. Ha ha ha, quân nguyên nghĩa nghe vậy hắc cười ha ha lên. Vẻ mặt tự phụ hình dạng. Có ý tứ, khẩu khí thật là lớn. Đột nhiên, một đạo diễu cợt thanh âm từ cách đó không xa truyền đến. Ai, ai ở nơi này, hiện tại ngay tức khắc lan ra đây cho ta. Quân nguyên nghĩa nghe vậy nhất thời sắc mặt trầm xuống. Há mồm chính là quát mắng. Quảng cáo, lăn ra đây, còn xem không nhìn ra. Ngươi miệng của người này ba. Có điểm thối à, chào phúng thanh âm lại một lần nữa vang lên. Chỉ là lúc này đây, lại nhiều hơn vài phần lãnh ý. Theo liền nghe được cửa bị đẩy ra thanh âm. Trần Phi cao ngất thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở đối phương trong tầm mắt. Làm càn. Ở đâu ra tiểu tử thối? Lại dám đến chúng ta Thánh Hòa Tông địa phương nháo sự? Muốn chết, thế mà theo liền có quát to một tiếng vang lên. Một gã chính thủ hộ ở biệt thự biên giới nhị lưu cổ vũ giả bạo khởi. Không chút do dự rút ra Thánh Hòa lệnh đúng Trần Phi chính là một đao. Hoàn toàn không có chút nào lưu thủ. Đằng đằng sát khí, thẳng lấy đầu chỗ hiểm. Rất hiển nhiên. Ngoại trừ vị kia hạt ban lão già tuyết trưởng lão cùng với thanh niên đầu chọc quân nguyên nghĩa ở ngoài. Cái khác đại khái còn có 4-5 cái hung thần ác sát người. Đều là Thánh Hòa Tông đệ tử. Thực lực ước chừng theo ở nhị lưu cổ vũ giả cùng với nhị lưu cổ vũ giả đình trong lúc đó. Người muốn giết ta, mà ở nhìn thấy đối phương cư nhiên vừa lên đến không nói lời gì. Liền trực tiếp thẳng lấy sọ đầu của hắn chỗ hiểm mà đến. Trần Phi nhất thời trong mắt hàn mang chớp động. Giơ tay lên chính là một quyền. Nhấc lên ba đào tuôn ra vậy cương mãnh xu thế. Quyền thứ nhất đã đem tên nam tử kia Thánh Hỏa lệnh binh khí đánh bay. Quyền thứ hai hung hăng đánh vào lồng ngực của đối phương. Khiến đối phương thổ huyết bay rớt ra ngoài. Đánh vào trên vách tường. Sinh tử chưa biết, loại tình huống này, thật không vậy bị giết tâm nặng, mà là đối với phương rõ ràng cũng không có cho mình lưu tình mặt. Vừa lên đến liền muốn giết hắn. Đã như vậy, hắn lại làm sao có thể có ngốc đến thủ hạ lưu tình. Thật không có ý nghĩa, cũng không cần thiết, làm càn, ngươi ở đây muốn chết. Thấy thế. Hạt ban lão già tuyết trưởng lão cùng với Thánh Hòa Tông thiếu chủ quân nguyên nghĩa cái chán gân xanh vừa nhảy. Thần sắc trên mặt bỗng nhiên trầm xuống. Trong ánh mắt tất cả không hẹn mà cùng hiện ra tức giận vẻ. Đằng đằng sát khí, phải biết rằng, bọn họ thế nhưng đường đường Thánh Hòa Tông trưởng lão, thiếu chủ, nhưng bây giờ lại có người làm trò mặt của bọn họ mà sát nhân. giết bọn hắn Thánh Hòa Tông đệ tử. Đây quả thực là nhục nhã. Há có thể không tức giận. Có thể là bọn hắn cũng không suy nghĩ kỹ một chút. Nếu không phải người nọ bản thân muốn chết, vừa lên đến tựu thẳng lấy Trần Phi đầu trổ hiểm, muốn mạng của hắn, Trần Phi làm thế nào có thể dưới nặng như thế tay? Sấm sét xuất kích, nhượng kỳ biết, cái gì là tự làm bậy không thể sống. Nói chung một câu nói, tên kia, hoàn toàn là tự tìm, tự làm bậy a, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.